thờ người chết như cha mẹ hay ông bà nhiều nơi có được không? Hỏi: Kính bạch thầy, những người thân như cha mẹ, ông bà đã qua đời, mình có thể thờ cúng nhiều nơi được không? Chẳng hạn trong gia đình có nhiều con cái anh em đều muốn thờ, như vậy có trái phép tắc luật nghi hay không? Đáp: Việc thờ phụng tổ tiên, ông bà, cha mẹ theo phong tục xưa thì người ta chỉ thờ phụng một nơi, nơi đó gọi là tử đường, nghĩa là ngôi nhà thờ chung. Đến ngày kỳ giỗ thì tất cả con cháu và những thân quyến trong đại gia đình đều tập trung về nơi trú xứ đó mà thiết lễ cúng giỗ. Theo lễ cúng giỗ ngày xưa cũng rất là rườm rà phức tạp. Tuy nhiên, chỉ có những gia đình nào khá giả giàu có thì người ta mới làm đủ lễ. Còn những gia đình nghèo khó không đủ khả năng thì người ta cũng chỉ thiết cúng đơn sơ mà thôi. Như đã nói, việc thờ cúng với mục đích là để kỷ niệm người mất như lúc còn sống. Theo quan niệm xưa, ông bà cha mẹ tuy đã qua đời nhưng linh hồn của những người đã mất vẫn còn tồn tại và luôn ở bên cạnh con cháu để mà phù hộ độ trì cho con cháu, và những người thân thuộc trong gia đình luôn được bình an khỏe mạnh, gia hộ cho mọi người làm ăn phát tài thịnh vượng. Do đó nên việc tưởng niệm thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ trở thành một tục lệ rất quan trọng đối với người Việt mình. Ngày nay thì có khác, tuy người Việt mình cũng vẫn duy trì phong tục thờ cúng theo lệ cổ truyền đó, nhưng vì hoàn cảnh xã hội, nhất là hoàn cảnh sinh sống hiện nay của mỗi người mỗi khác, vì nhu cầu sự sống hoặc vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà người Việt mình phải sinh sống rải rác mỗi nơi cách xa nhau. Kẻ ở nước này, người nước nọ, những gia đình có con cháu đông thì họ sinh sống rải rác nhiều nơi trên thế giới. Vì đường xá xa xôi cách trở nên việc họp mặt với nhau trong ngày kỷ giỗ thì thật là bất tiện. Do đó nên người ta phải linh động uyển chuyển mà thờ cúng ông bà cha mẹ ở mỗi nơi khác nhau. Điều quan trọng, tuy con cháu thờ cúng ở mỗi nơi khác nhau, nhưng tinh thần của mỗi người qua lời cầu nguyện hướng về người thân vẫn là hợp nhất. Như trường hợp cha mẹ chết ở Việt Nam hay ở Mỹ chẳng hạn, thì người con ở Úc cũng có thể thiết lập bàn thờ để thờ cúng cha mẹ hoặc ông bà của mình. Điều này theo tôi thì không có gì là sai trái cả, vì hoàn cảnh bất như ý, kỳ thật trong thâm tâm không ai muốn như thế. Và lại đây chỉ là hình thức tưởng niệm, kỳ thật đâu có ông bà cha mẹ nào chờ đợi cho con cháu cúng mình. Thử hỏi một năm 365 ngày mà con cháu chỉ cúng cho ông bà cha mẹ ăn có một lần, còn lại 364 ngày khác thì cha mẹ ông bà phải chịu chết đói chết khát hết hay sao? Hiểu thế thì chúng ta mới thấy tục lệ thờ cúng tổ tiên, ông bà cha mẹ của chúng ta là nhằm nói lên tinh thần tri ân và báo ân, hướng về cội nguồn theo một nền văn hóa hiếu đạo thật sâu sắc tuyệt vời của người Việt Nam. Đây mới chính là bản sắc văn hóa cổ truyền có gốc rễ vững chắc cắm sâu vào lòng dân tộc từ ngàn xưa và mãi đến ngàn sau vậy. Cúng dường chay tăng cho người đã mất như thế nào mới hợp lý? Hỏi: Kính thưa thầy, xin thầy giảng cho con hiểu về cách thức của việc cúng dường chay tăng. Khi người thân qua đời ở đâu thì mình chỉ cúng dường chay tăng ở nơi đó, hay là có thể cúng dường ở nơi khác có được không? Thí dụ người thân mất ở Mỹ, con có thể cúng dường chay tăng ở Việt Nam có được không? Kính xin thầy từ bi giải đáp cho con rõ. Kính cảm ơn thầy. Đáp: Việc cúng dường chay tăng, đây là người Phật tử noi theo tấm gương chi hiếu của tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên khi xưa. Chính vì tôn giả là người đứng ra tổ chức thiết lễ chay tăng cúng dường đầu tiên để cầu siêu cho thân mẫu của ngài, đó là ngài vâng theo lời Phật dạy. Buổi đại lễ chay tăng này được các chùa theo hệ Phật giáo Bắc Tông tương phát triển thực hiện vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, sau khi chư tăng ni làm lễ tự tứ mãn hà từ đó mới có lễ cúng dường trai tăng truyền thống này. Nói theo truyền thống đó, nên người Phật tử mỗi khi trong thân quyến có người thân qua đời, thông thường là đến 49 ngày cúng trung thất, thì họ thường thiết lễ cúng dường trai tăng ở trong chùa, hoặc có đôi khi tổ chức tại tư gia. Điều này còn tùy thuộc vào khả năng và hoàn cảnh của mỗi người, nhưng phần lớn là người Phật tử thường tổ chức lễ trai tăng ở trong chùa, vì tổ chức ở nhà có nhiều điều bất tiện hơn. Theo lệ thường, trước ngày cúng tuần trung thất, trong thang quyến đến chùa, thường là ngôi chùa nơi thờ linh cốt của người mất, trình bày về việc thiết lễ cúng dường trai tăng cho vị chủ trì hoặc tăng ni của ngôi chùa đó biết, để tiện bề sắp xếp vào cung thỉnh chư tôn đức tăng ni. Việc cung thỉnh chư tôn đức tăng ni tham dự chứng minh của buổi lễ này, nhiều hay ít, đều do thân nhân trong tăng quyến quyết định. Mục đích của buổi lễ này là để thân quyến có dịp bày tỏ dâng lên nỗi lòng thương kính, báo hiếu tri ân đối với người đã mất, đồng thời cũng thành tâm dâng lên phẩm vật để cúng dường tam bảo và hiện tiền tăng. Nhờ sức chú nguyện của chư tôn đức tăng ni mà hương linh của người qua cố chóng được siêu sanh thoát hóa. Đó là chúng tôi trình bày đại khái về nguyên nhân cũng như cách thức của buổi lễ cúng dường trai tăng cho Phật tử biết sơ qua. Trở lại câu hỏi của Phật tử. Phật tử hỏi rằng, khi người thân qua đời ở đâu thì nên cúng dường trai tăng ở nơi đó, hay có thể cúng dường ở nơi khác được không? Xin thưa là không có gì trở ngại. Như chúng tôi đã nói, tùy theo hoàn cảnh sinh sống của mỗi người nên chúng ta linh động uyển chuyển mà không sai trái với lễ nghi. Trường hợp như cha mẹ mất ở bên Việt Nam hay ở bất cứ nơi đâu mà Phật tử không thể về hoặc đến nơi đó được, thì Phật tử cũng có thể cúng dường trai tăng ở Úc, không nhất thiết là phải cúng dường trai tăng ở nơi chỗ người mất. Tuy nhiên, có những trường hợp mình cũng có thể cúng dường trai tăng trong lúc còn tang lễ hoặc một vài tuần thất sau đó, nếu có mặt mình trong khi dự tang lễ. Ngoài ra thì có thể tổ chức bất cứ nơi đâu cũng đều được cả. Đó là tùy theo hoàn cảnh sinh sống, ngoài ý muốn của mình. Điều quan trọng là nơi tấm lòng thành kính của mình khi thiết lễ dâng cúng. Tóm lại, việc cúng dường trai tăng tùy theo hoàn cảnh sinh sống của Phật tử, mà Phật tử có thể tùy nghi linh động thiết cúng bất cứ nơi đâu cũng được. Tuy nhiên theo tôi, nơi nào có đông thân nhân tang quyến thì tốt hơn, vì ngày đó cũng là dịp để cho mọi người về chùa gieo thiện duyên với tam bảo, đồng thời sum họp có mặt đông đủ của con cháu, làm cho linh hồn người mất cũng được an vui hơn. Kính chúc Phật tử thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành, chóng đạt thành ý nguyện. Câu nói, đạo Phật đến đâu thì hòa bình đến đó, ý nghĩa như thế nào? Hỏi: Kính bạch Thầy, năm rồi về Việt Nam, còn có đi dự đại lễ Phật đản, thấy có một biểu ngữ đạo Phật đến đâu hòa bình đến đó, có người không đồng ý. Con hiểu, nhưng vì trình độ tu học của con còn rất yếu kém nên con không dám giải thích. Con kính xin Thầy hoan hỷ giải thích rõ thêm cho chúng con được hiểu. Đáp: Việc không đồng ý đó là quyền của họ, có thể là vì họ chưa có dịp tìm hiểu về đạo Phật. Nếu vì chưa hiểu thì nên tìm hiểu. Chưa tìm hiểu rõ ràng mà vội thốt lên lời nói khẳng quyết như thế, chứng tỏ người đó quả không có chút cẩn trọng. Nếu là người đã có nghiên cứu ít nhiều về đạo Phật thì chắc chắn không ai dám thốt lên lời nói bất cẩn vô ý thức như thế. Câu nói này phải nói là một chủ đề lớn. Trong phạm vi trả lời câu hỏi, chúng tôi chỉ xin được trình bày một cách khái quát qua một vài nét đơn sơ mà thôi. Câu châm ngôn đó tuy rất ngắn gọn, nhưng nó đã gói trọn cái tôn chỉ từ bi, vị tha, bình đẳng của đạo Phật. Đạo Phật luôn chủ trương và kêu gọi nhân loại hãy sống chung hòa bình từ ngàn xưa đến nay, và có thể nói mãi mãi đến ngàn sau. Đạo Phật lúc nào và ở đâu cũng đều nêu cao tôn chỉ đó. Chính vì thế nên sự truyền bá của Đạo Phật theo dòng thời gian trải dài trong quá khứ, lịch sử, nhân loại đã chứng minh cụ thể điều đó. Đạo Phật đi đến đâu chỉ mang lại tình yêu thương và lẽ công bằng, tạo sự hòa bình, an vui, hạnh phúc cho nhân loại. Có thể nói trong sự truyền bá đó, Đạo Phật chưa bao giờ gây ra đổ một giọt máu đào nào cho nhân loại. Đó là điểm đặc thù trong suốt chiều dài lịch sử truyền bá của Đạo Phật. Bởi những hiện tượng xung đột gây nên thù hận chiến tranh, đó không phải là bản chất cá tánh của loài người, mà bản chất của loài người là bất bạo động, là yêu chuộng tự do và hòa bình. Đạo Phật cho rằng hòa bình hay chiến tranh không phải là tìm kiếm ở bên ngoài mà có, mà nó nằm ngay trong lòng của mỗi con người. Nguồn gốc gây nên sự xung đột chiến tranh, theo Phật giáo, động lực chính là do vô minh chủ động, mà hiện tướng của nó là tham, sân, si. Bao giờ nhân loại còn nuôi dưỡng chất chứa trong lòng ba thứ hạt giống độc tố này, thì đừng hòng nhân loại có thể sống chung hòa bình với nhau. Muốn có hòa bình, con người phải diệt trừ những nguyên nhân gây ra mâu thuẫn nội tại. Nói rõ hơn là phải thường xuyên nhận diện và chuyển hóa hết những thứ vô minh phiền não. Chính những thứ này là nguồn gốc gây ra mọi sự khổ đau và làm cho thế giới trở nên thác loạn, đảo điên không cùng. Điều rõ nét nhất mà ngày nay cả nhân loại đang gào thét trong sự phá hủy tiêu diệt trái đất, mà nguyên nhân chính cũng bởi do lòng tham lam quá độ của con người mà ra. Hàng ngày họ cho thải ra không biết bao nhiêu lượng khí độc, tạo nên tình trạng ô nhiễm môi sinh ngày càng khốc liệt hơn. Những trận thiên tai hỏa hại giáng xuống khắp nơi, đó là sự cảnh cáo đe dọa của thiên nhiên. Ngoài ra, còn biết bao những tệ nạn xã hội, hỏa hại khác. Thật nói không thể hết. Phải chăng tất cả đều do con người gây ra? Phải thành thật mà nói, sự sống của nhân loại ngày nay như đang đứng trên bờ vực thẳm, không biết mình sẽ rơi xuống hố sâu vào lúc nào. Chính vì ý thức được nỗi khổ niềm đau cộng nghiệp lớn lao của nhân loại, nên Phật giáo đã kêu gọi con người nên tìm mọi phương cách cứu thoát chính mình. Muốn cứu thoát con người ra khỏi cộng nghiệp khổ đau này, theo Phật giáo chỉ có một cách duy nhất, là mỗi người nên tự quán chiếu sâu vào nội tâm để chuyển hóa những hạt giống bất thiện. Chính nó là nguyên nhân nội tại làm khổ đau cho mình và người. Đó là con đường hóa giải những mâu thuẫn, hận thù, xung đột, tị hiềm, kỳ thị, vân vân, đã và đang tiềm ẩn sâu kín trong lòng của mỗi cá thể. Có thế thì nhân loại mới thực sự mở rộng tâm thức bao dung, tha thứ và biết thương yêu nhau hơn trong sự hòa hợp sống chung trong tình huynh đệ. Đạo Phật đã và đang vận dụng tận lực mọi khả năng trong sự đóng góp bằng con đường nhập thế phát triển mọi hướng, nhằm đem lại sự yêu thương hàn gắn mọi vết thương của nhân loại hiện nay. Đó là con đường hóa giải, tạo sự công bằng, tự do, nhân ái trong tinh thần từ bi, vị tha và bình đẳng của Đạo Phật vậy. Thọ giới Bồ Tát nhưng không đến chùa Bồ Tát kiểm giới có mang tội không? Hỏi: Kính bạch thầy, con đã thọ giới Bồ Tát nhưng thỉnh thoảng con không có đến chùa sám hối và Bồ Tát nghe giới, như vậy con có phạm giới không và có phạm tội không? Đáp: Xin thưa ngay là không có phạm giới và cũng không có phạm tội lỗi chi cả. Theo luật, sau khi Phật tử đã thọ giới Bồ Tát thì mỗi nửa tháng tốt nhất là Phật tử nên đến chùa trước là sám hối cùng với đại chúng, sau là nghe giới đã lãnh thọ. Bồ Tát là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trưởng tịnh. Trưởng có nghĩa là nuôi lớn, tịnh có nghĩa là trong sạch hay an lạc. Hai chữ này có nghĩa là nuôi lớn căn lành, và tịnh trừ nghiệp chướng. Mục đích là để cho thân tâm của Phật tử được trong sạch. Đó là ý nghĩa của hai chữ Bồ Tát. Thế nhưng tại sao mỗi nửa tháng chúng ta lại phải tụng hoặc nghe giới? Bởi vì tâm tánh của chúng ta, nó dễ buông lùng phàn duyên theo trần cảnh, khác nào như con khỉ con vượn luôn truyền nhảy lung tung. Đã thế thì thử hỏi, làm sao chúng ta có thể tránh khỏi sự gây tạo lỗi lầm? Giới luật Phật chế mục đích là để ngăn ngừa những lỗi lầm sai quấy. Nhờ gìn giữ giới luật mà chúng ta mới được tự do, an vui, giải thoát. Giới có công năng lớn lao như thế, nên chúng ta đã lãnh thọ thì cần phải tôn trọng giữ gìn. Nhưng muốn gìn giữ cho có hiệu quả tốt đẹp thì chúng ta cần phải nghe và học hỏi thường xuyên. Cho nên Bồ Tát là cơ hội để nhắc nhở cho chúng ta nhớ lại những giới luật mà mình đã lãnh thọ. Vì bản tánh của chúng ta hay dễ quên lắm, do đó mỗi nửa tháng chúng ta cần phải tụng hoặc nghe giới một lần. Tuy nhiên nếu vì hoàn cảnh bệnh tật hay vì một lý do đặc biệt quan trọng nào khác mà Phật tử không thể đến chùa sám hối làm lễ Bồ Tát được, thì Phật tử cũng có thể gọi dục, nghĩa là nhờ một vị khác đồng giới thay Phật tử để bạch trình cho đại chúng biết. Như thế cũng là hợp pháp. Còn nếu trong trường hợp Phật tử bị mang tật bệnh dài lâu cũng như không có phương tiện đến chùa được, thì Phật tử cũng có thể thưa bạch xin phép đại chúng là Phật tử chỉ xin được ở nhà sám hối tụng giới. Điều này cũng không có gì là sai trái. Nói tóm lại, ngày lễ Bồ Tát có những điều lợi ích thực tế sau đây. Nghe lại những giới luật đã thọ để khắc ghi sâu đậm mà cẩn thận gìn giữ, đồng thời cũng tăng trưởng thêm hạt giống lành và chuyển hóa thân tâm thanh tịnh an lạc. Nhất là ý thức đến sự vô thường, thời gian trôi qua nhanh chóng, để nỗ lực tiến tu chóng được giải thoát. Nếu như trong nửa tháng qua có phạm giới căn bản hay phạm những lỗi nhỏ, thì người phạm giới phải ra trước giữa đại chúng mà phát lộ tác bạch sám hối. Nhờ đó mà tội lỗi tiêu mòn và thân tâm trở nên trong sạch. Nhờ tam bảo chứng minh gia hộ và nhờ năng lực gia trì mạnh mẽ của đại chúng mà mình tăng thêm phước đức và tăng trưởng đạo lực trong sự tinh tấn tu hành ngày càng tốt đẹp hơn. Đại khái đó là những điều lợi ích thực tế trong buổi lễ Bồ Tát vậy. Kính chúc Phật tử tùy tâm mãn nguyện và thăng tiến mãi trên bước đường tu hành tiến đến Phật quả. Muốn thọ giới Bồ Tát, có nên học giới trước rồi thọ sau được không? Hỏi: Kính bạch Thầy, con muốn thọ giới Bồ Tát nhưng con chưa hiểu Bồ Tát giới như thế nào. Con có thể học giới trước rồi thọ giới sau được không? Kính xin Thầy giải đáp cho con rõ. Đáp: Điều này trong luật không cho phép bởi có những lý do sau đây. 1. Khi chưa thọ mà học giới trước thì có thể Phật tử thấy giới luật khó quá, nên Phật tử lại dễ thối thất Bồ Đề tâm, không dám lãnh thọ. Không lãnh thọ, tất nhiên Phật tử không có gìn giữ. Do đó đời sống có thể buông lung phóng túng hơn vì không có gì kèm thúc. Chính đó cũng là nguyên nhân làm cho Phật tử không tiến bộ trên bước đường tu hành tiến đến đạo quả giải thoát. 2. Khi học giới rồi, có thể Phật tử lại khinh chê phê bình những ai đó thọ giới mà lại giữ không tròn. Đó là sanh cái tâm cống cao ngã mạn, cho mình thông hiểu, tự đắc cao ngạo, khinh thường kẻ khác, gây thêm tội lỗi, thật không có ích lợi gì. 3. Sau khi thọ giới, Phật tử thấy cần phải học hỏi để hiểu và cố gắng gìn giữ cẩn thận. Nhờ đó mà Phật tử mới tinh tấn tu học, tăng trưởng giới thân huệ mạng và tăng tiến trên đường giác ngộ nhanh hơn. Vì Phật tử sợ tội nên mới chuyên tâm học hỏi gìn giữ đạo tâm. Còn học trước mà không thọ, đôi khi Phật tử lại sanh tâm khinh thường giới luật và mang thêm cái lỗi vạch lá tìm sâu, tự cao tự đại như đã nói ở trên. Chính vì biết rõ tâm bệnh của chúng sanh nên Phật cấm một vị sa di không được trộm lén, nghe hay đọc giới luật của thầy tỳ kheo hay giới Bồ Tát. Một khi đã lén nghe thì sau này sẽ không được thọ. Lén nghe còn bị Phật cấm, hà tất gì lại học trước sao? Do đó nếu Phật tử muốn thọ để tiến tu mau được giải thoát thì nên thọ trước rồi sẽ hào hỏi giới luật sau. Đó cũng là điều rất tốt và rất đúng theo thứ lớp thọ học mà trong giới luật Phật đã nêu ra. Bởi những lẽ đó mà trong luật Phật Tổ không cho chúng ta học trước là như thế. Kính chúc Phật tử bền tâm dũng tiến mãi trên bước đường tu học để được an lạc giải thoát. Niết bàn và cực lạc ý nghĩa giống nhau hay khác nhau? Hỏi: Kính bạch thầy, có người nói ý nghĩa của niết bàn và cực lạc giống nhau, còn không biết có đúng không? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con rõ. Đáp: Người nói như thế chỉ đúng ở một phương diện, chứ chưa đúng hoàn toàn. Nếu đứng về mặt lý tánh mà nói thì ý nghĩa giống nhau, vì niết bàn là một tâm thể vắng lặng an vui giải thoát. Cực lạc hay tịnh độ cũng là một tâm thể an thoát thuần vui cùng cực. Cả hai đều vượt ngoài phạm chủ đối đãi nhị nguyên, là một thực thể bất sanh bất diệt. Đến đó bật rớt tất cả mọi danh ngôn sắc tướng, suy nghĩ không đến, luận bàn chẳng nhằm. Đó là điểm giống nhau trên căn bản lý tánh. Tuy nhiên, nếu đứng về mặt sự tướng mà nói thì giữa niết bàn và cực lạc cảnh giới và ý nghĩa khác nhau rất xa. Vì niết bàn không phải là một cảnh giới có hình tướng cụ thể ngoại tại. Có người lầm tưởng cho rằng niết bàn như là một cảnh giới thủ thắng vi diệu ở một cõi xa xăm nào đó. Sau khi chết, con người thác sanh về cõi đó để thụ hưởng những điều phước lạc. Hiểu nghĩa niết bàn như thế thì quả thật đó là một điều sai lầm rất lớn. Mà niết bàn như trên đã nói, nó là một cảnh giới nội tại do diệt trừ hết tập nhân vô minh phiền não mà đạt được. Giống như gạn lọc hết quặng nhơ thì nguyên chất vàng ròng hiện ra, mây tàn thì trăng sáng. Đây là một quả vị cứu cánh tịch diệt giải thoát hoàn toàn. Ngược lại, cực lạc là một cảnh giới ngoại tại có hình tướng chánh báo và ý báo cụ thể. Điều này Kinh A Di Đà đã diễn tả cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Đó là một cảnh giới được xây dựng thành tựu bằng bảy thứ báu rất trang nghiêm thủ thắng vi diệu. Từ cảnh vật cho đến nhân dân ở cõi đó, tất cả đều cực kỳ thắng diệu, một thế giới hoàn toàn thuần vui không khổ. Thế nhưng do đâu mà chúng ta biết được cảnh giới này? Đó chính là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự giới thiệu, nhờ đó mà chúng ta mới biết được. Thế giới cực lạc hiện nay do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Có thể nói đây là một thế giới văn minh tột cùng qua hai lĩnh vực vật chất và tinh thần. Đó là một xã hội cao cấp tuyệt vời với một nền giáo dục đạo đức thượng đẳng. Người dân ở cõi đó toàn những bậc thiện nhân cao đức dễ thương. Phải nói chánh báo và y báo ở cõi cực lạc so với ở cõi Ta Bà này thì khác nhau rất xa một trời một vực. Chính vì một thế giới trang nghiêm cực kỳ thắng diệu cao đẹp như thế, nên người ở cõi này mới phát tâm dõng mánh niệm Phật A Di Đà cầu sanh về cõi nước đó. Nói tóm lại, niết bàn và cực lạc nếu xét về phương diện lý tánh thì ý nghĩa thực chất của nó giống nhau, còn về xét về phần sự tướng thì rất là dị biệt. Nhưng nếu chúng ta khéo dung hợp trong sự tu hành thì niết bàn hay cực lạc cũng từ tâm thể chúng ta mà ra. Tất cả không gì ngoài tâm ta cả. Kinh nói nhất thiết duy tâm, vạn pháp duy thức là thế. Khác nào như nước trăm sông đều chảy về biển cả. Biển và sông tuy khác nhưng thể nước vẫn đồng. Cực lạc hay niết bàn cũng từ tâm ta mà có. Nếu Phật tử đạt được nhất tâm thì muôn pháp đều dứt. Kính chúc Phật tử được đầy đủ phước duyên thẳng tiến mãi trên con đường tu học Phật pháp và sẽ đạt thành như ý nguyện. mang chuỗi đeo tay vào toilet có mang tội không? Hỏi: Kính bạch thầy, thường con hay đeo sâu chuỗi tay để niệm Phật, nhưng khi vào toilet con vẫn mang trong tay, như thế con có mang tội không? Đáp: Phật tử yên tâm, không có gì phải mang tội cả, bởi chủ ý của Phật tử đâu phải muốn mang chuỗi vào toilet, mà mục đích đeo chuỗi là để lần chuỗi niệm Phật. Như vậy đó là một dụng ý rất tốt. Phật tử không nên quá cầu nệ vào hình thức. Điều quan trọng là khi Phật tử đeo chuỗi, Phật tử có nhớ thường xuyên niệm Phật hay không, đó mới là điều đáng nói. Còn việc Phật tử mang chuỗi tay vào nhà cầu không có gì đáng ngại cả, bởi đó là việc sinh hoạt rất tự nhiên bình thường của con người, không có ai bắt tội Phật tử đâu. Phật tử đừng lo sợ, bởi chư Phật, Bồ Tát, các ngài đâu còn phân biệt thường tình như phàm phu tục tử chúng ta. Các ngài đâu còn thấy có nhơ sạch mà bắt tội Phật tử. Không lẽ vì sợ tội nên mỗi lần đi vệ sinh thì Phật tử lại cởi chuỗi ra? Nhưng khi cởi ra thì Phật tử phải để cất nó ở đâu? Đó lại thêm một vấn đề phiền phức rắc rối khác. Có nhiều người họ đeo tượng Phật nhỏ ở cổ, khi vào nhà vệ sinh họ vẫn đeo như thường. Không lẽ mỗi lần vào nhà cầu họ phải cởi ra sao? Việc tu hành Phật tử nên linh động tùy duyên một chút. Nếu chấp nhất cầu nệ và hình thức quá thì rất trở ngại cho việc tu hành. Thậm chí có Phật tử nữ đến ngày có kinh nguyệt lại không dám tụng kinh niệm Phật chi cả, vì họ sợ dơ bẩn mà mang tội. Điều này tôi cũng đã có giải thích cặn kẽ trong quyển 100 câu hỏi Phật Pháp tập 1. Xin Phật tử hãy tìm quyển sách đó mà đọc lại cho thật kỹ, thì Phật tử sẽ hiểu rõ và không có gì thắc mắc lo sợ nữa. Kính chúc Phật tử an tâm tu hành, chóng đạt thành sở nguyện. Ý nghĩa chánh báo và y báo. Hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con rõ ý nghĩa của chánh báo và y báo là như thế nào. Đáp: Chánh báo và y báo là thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo. Nói chánh báo là chỉ chung cho các loài hữu tình chúng sanh, đặc biệt tiêu biểu là loài người, vì loài người là loài hữu tình cao cấp thượng đẳng. Không có loài hữu tình nào có trí khôn thông minh bằng loài người. Còn y báo là chỗ nương tựa cho các loài hữu tình. Chữ y là nương, báo là đáp lại, nghĩa là chỗ để cho các loài hữu tình nương tựa mà sống. Nói cách khác, đây thuộc về loài vô tình chúng sanh hay khí thế gian. Theo sinh vật học thì hữu tình thuộc về loài động vật, còn vô tình hay y báo thuộc về loài thực vật và khoáng vật. Nói gọn cho dễ hiểu hơn, chánh báo thuộc về con người, y báo thuộc về môi trường cảnh vật chung quanh. Như vậy, giữa chánh báo và y báo có sự sống, hỗ tương liên quan mật thiết với nhau. Nhưng chánh báo là chủ động tạo tác, còn y báo là phụ thuộc vào chánh báo. Như những thứ nhà cửa, xe cộ, vườn tược, cây cối, ao hồ, đất đá, sông biển, vân vân, tất cả đều thuộc về y báo. Một chánh báo tốt đẹp trang nghiêm thì y báo cũng tùy đó mà trang nghiêm tốt đẹp theo. Muốn cho y báo, tức hoàn cảnh môi trường sinh thái chung quanh được an lành tốt đẹp, thì trước hết phải giáo dục xây dựng chánh báo, tức giáo dục xây dựng con người. Nghĩa là phải giáo dục xây dựng con người có một đời sống đạo đức văn minh, văn hóa cao đẹp, cả hai phương diện về thể chất cũng như tinh thần. Muốn biết một quốc gia có nền văn hóa mức sống tiến bộ cao hay thấp, hãy thử nhìn vào y báo, tức hoàn cảnh môi trường sống chung quanh của quốc gia đó, thì chúng ta sẽ biết ngay. Nhất là những nơi sinh hoạt công cộng như bến xe, đường xá, cầu xí, phố thị, vân vân. Cứ nhìn vào những nơi này thì chúng ta cũng có thể đánh giá biết được phần nào đời sống trình độ dân trí của người dân, cũng như hệ thống tổ chức cai trị của quốc gia đó, nhất là đời sống kinh tế của họ. Không cần phải tìm hiểu ở đâu xa, cứ nhìn vào y báo của người ta cũng có thể biết được tránh báo. Ngược lại cũng thế, thế như nhìn vào sự trang trí của một căn nhà hay khu vườn, tức y báo, ta cũng có thể đoán định được phần nào về cá tánh, khuynh hướng đời sống của những người, tức tránh báo trong căn nhà đó. Trái lại, nếu là người có nề nếp sống bề bối cầu thả thì cảnh trí chung quanh họ cũng bề bối không trang nhã, ngăn nắp trật tự. Dựa theo ý nghĩa cụ thể này, nếu ta khéo biết ứng dụng chánh báo và y báo vào đời sống tu hành của chúng ta thì cũng rất là hay và có nhiều điều lợi ích thiết thực. Sự tu hành trước hết ta phải sửa ở nơi chánh báo, tức sửa ở nơi thân tâm của ta. Nếu thân tâm của ta được an bình tốt đẹp thì cảnh vật chung quanh y báo cũng theo đó mà an ổn tốt đẹp theo. Đó là chúng ta khéo biết tu sửa ở nơi cây gốc. Hễ cây gốc vững chắc lành mạnh tốt đẹp rồi thì cái ngọn cũng theo đó mà có chiều khởi sắc tốt đẹp. Bởi vì mọi vật đều do chính con người tạo ra, con người có đạo đức tốt đẹp thì tạo ra cảnh vật xung quanh cũng trang nhã sinh lịch tốt đẹp. Nghĩa là ai trông thấy cũng khen ngợi thích thú. Kinh Nhà Di Đà diễn tả cho chúng ta thấy rõ điều đó. Những nét đẹp thủ thắng cực kỳ trang nghiêm, thanh tịnh ở thế giới cực lạc đều do Đức Phật A-di-đà và nhân dân ở cõi đó tạo ra. Từ chánh báo đến y báo, tất cả đều cực thắng trang nghiêm thanh tịnh. Được thế do đâu? Phải chăng tất cả đều do chánh báo tạo tác mà ra? Điều đó đủ chứng minh cho thấy việc giáo dục xây dựng chánh báo, tức con người, mới là điều quan trọng tối thiết yếu. Câu nói tâm bình thế giới bình hay tâm xuân thế giới xuân, đó là nói lên ý nghĩa của chánh báo và y báo. Muốn thế giới hòa bình thì trong tâm của mỗi người phải có hòa bình trước. Nếu không được như vậy thì đó chỉ là điều mơ mộng ảo huyền mà thôi. Mong sao mỗi chánh báo, tức mỗi con người, tự trau dồi đạo đức, tu tâm sửa tánh, xây dựng đời sống thân tâm an bình tốt đẹp, đừng tiếp tục gây nên thảm họa chiến tranh và làm ô nhiễm môi trường. Được vậy, lo gì y báo, môi trường sống không mang lại cho con người có nhiều tinh khiết mát mẻ trong lành tốt đẹp để cho con người thụ hưởng, tạo nên một đời sống hòa bình, an vui, hạnh phúc tuyệt vời vậy. Ý nghĩa cúng rước vía Đức Phật Di Lặc đầu năm. Hỏi: Kính thưa Thầy, con không hiểu lý do tại sao đêm giao thừa ở các chùa cũng như ở tư gia của nhiều gia đình Phật tử lại thiết lễ cúng rước vía Đức Phật Di Lặc. Vậy ý nghĩa rước vía đó như thế nào? Kính xin Thầy hoan hỷ giải đáp cho con rõ. Con kính cảm ơn Thầy. Đáp: Việc thiết cúng rước vía Đức Phật Di Lặc, đây là một truyền thống đã có lâu đời. Nhưng dựa vào đâu mà người ta lấy ngày mùng 1 Tết hàng năm để làm ngày kỷ niệm rước vía Ngài? Vấn đề này, theo sự khảo cứu của chúng tôi, thì chúng tôi chưa thấy có chỗ nào nói rõ việc này. Chỉ thấy trong quyển Xuân Trong Cửa Thiền của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, xuất bản năm 1997, Hòa Thượng có nêu ra và giải thích vấn đề này. Sở dĩ người ta chọn ngày đầu năm, tức ngày mùng 1 Tết âm lịch, các chùa theo hệ phái Phật giáo phát triển cũng như đa số Phật tử làm lễ rước vía Ngài. Theo Hòa Thượng Thanh Từ cho rằng đây là do chư tổ Trung Hoa bày ra, chứ không thấy sách sử nào ghi rõ về ngày sanh của Ngài cả. Bồ Tát Di Lặc theo sử ghi thì Ngài là một nhân vật lịch sử có thật ở Ấn Độ thời Phật. Di Lặc là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Từ Thị, thì nghĩa là họ của Ngài, còn Từ là chỉ cho từ bi. Về tên họ của Ngài có nhiều thuyết nói không giống nhau. Ngài cũng có tên là A Giật Đa, tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Vô Nan Thắng. Theo thói quen chúng ta thường gọi Ngài là Phật Di Lặc. Kỳ thật thì Ngài chỉ là một vị Bồ Tát nhất sanh Bồ Xứ, hiện ở nội viện Thiên Cung của cõi trời Đâu Xuất. Theo lời huyền ký của Đức Phật Thích Ca thì sau này Ngài sẽ hạ sanh xuống cõi Ta Bà, tu hành thành Phật dưới cội cây Long Hoa. Bấy giờ người ta mới tôn xưng Ngài là Phật Di Lặc. ngày nay trong các chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc Tông đều tôn thờ hình tượng Ngài với tư thế Ngài ngồi phạch ngực, mập mạp bụng to và miệng cười toe toét. Có hình tượng trên thân hình Ngài còn có 6 đứa con nít bu chung quanh, đứa thì móc lỗ tai, móc mắt, móc miệng, vân vân. Ai trông thấy cũng tưởng như là một trò đùa, nhưng đó là tượng trưng một ý nghĩa rất thâm sâu. Ý nói rằng, dù cho 6 giặc, tức 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp có quậy phá đến đâu, cũng không làm cho tâm Ngài phải bị dao động. Vì 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý của Ngài đã hoàn toàn thanh tịnh. Hình tượng này người ta ý cứ vào hóa thân của Ngài là vị Bố Đại Hòa Thượng. Hòa Thượng mang túi vải lớn. Ở vào thời Ngũ Đại, khoảng thế kỷ thứ 10 bên Trung Hoa, mà người ta tạo tạc đắp tượng tôn thờ. Thế nhưng tại sao biết đó là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc? Vì trước khi viên tịch, Ngài có để lại bài kệ: Di Lặc trơn Di Lặc, phân thân thiền bách ức, thời thời thị thời nhơn tự bất thức. Nghĩa là Di Lặc thật Di Lặc, phân thân trong muôn ức, thường thường chỉ dạy người đời, người đời tự không biết. Chính nhờ bài kệ này mà người ta mới biết Bố Đại Hòa Thượng là hóa thân của Đức Di Lặc. Trở lại câu hỏi trên, tại sao phải lấy ngày mùng 1 Tết làm ngày vía? Thường người ta hay lấy ngày sanh hoặc ngày tịch để làm ngày kỷ niệm gọi là ngày vía. Nhưng ở đây thì không nằm trong thông lệ đó, mà đây là ý nghĩa thâm sâu trong nhà thiền do chư tổ khéo bày, chọn ngày này làm ngày vía của Ngài. Theo tục lệ của người Á Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng, phần đông người ta rất chú trọng đến việc kiêng cử ngày đầu năm. Vì ngày đầu năm, người ta cho rằng đó là ngày quyết định cho việc tốt xấu, hên xui, chọn một năm. Do đó, nên người Phật tử cũng rước vía Bồ Tát Di Lặc với tâm ý là để được chọn năm an vui hạnh phúc. Vì Bồ Tát Di Lặc chuyên tu hạnh hỷ xả, do đó nên người ta tạc tạo tượng Ngài, lúc nào cũng thấy Ngài ngồi an nhiên, vui cười hỷ hạ. Đức Di Lặc ngồi chơ bụng đá, vào bụi trần bám đã rồi rơi, mặc cho thế sự đẩy vơi, rừng rưng như một nụ cười an nhiên. Niềm ước vọng cuối cùng của người tu là mong cầu thành Phật, gần hơn là mong được an vui hạnh phúc. Muốn thế tất nhiên người Phật tử cần phải noi theo tấm gương hỷ xả của Ngài. Từ bi hỷ xả, đó là tứ vô lượng tâm, tức 4 tâm hành không lượng của một vị Bồ Tát, mà Bồ Tát Di Lặc là biểu trưng đầy đủ cụ thể cho 4 tâm hành này. Lúc nào trên gương mặt của Ngài cũng hỷ xả an vui hạnh phúc. Có xả bỏ những ưu phiền nội kết trong tâm thì con người mới thật sự có an vui hạnh phúc. Đó mới thật là thứ hạnh phúc chân thật. Cho nên khi tưởng niệm lễ bái Ngài đầu năm, người Phật tử ước vọng tương lai đời mình sẽ được thành Phật như Ngài, đồng thời cũng quyết tâm thật hành theo hạnh hỷ xả của Ngài. Có thế thì chọn năm người Phật tử mới được nhiều lợi lạc vui tươi hạnh phúc, và ngược lại thì sẽ chuốc lấy nhiều đau khổ. Đó là ý nghĩa và cũng là lý do chính yếu mà người Phật tử tưởng niệm lễ vía Ngài đầu năm vậy. Kính chúc Phật tử chọn hưởng một mùa xuân Di Lặc và luôn luôn an vui hạnh phúc bằng một nụ cười hỷ xả trên môi. Vấn đề tịnh khẩu. Hỏi: Kính bạch Thầy, trong những khóa tu ngắn hoặc dài hạn, con thấy có một vài Phật tử phát nguyện tịnh khẩu tuyệt đối không nói chuyện, chỉ khi nào có việc cần thiết thì họ ra dấu hoặc viết bằng giấy mà thôi. Con không hiểu việc làm này có đúng theo kinh điển Phật dạy hay không. Có người còn nói đó là á khẩu chứ không phải tịnh khẩu. Kính xin Thầy giải đáp cho chúng con được rõ. Cảm ơn Thầy nhiều. Đáp: Tịnh khẩu có nghĩa là thanh tịnh khẩu nghiệp. Chữ tịnh có nghĩa là trong sạch và an ổn. Cái miệng chỉ là cơ quan hay công cụ để phát ra lời nói. Trong kinh Phật thường răn dạy, người Phật tử phải hằng giữ gìn ở nơi ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Trong ba nghiệp này, ngoài ý nghiệp chủ động ra, khẩu nghiệp cũng rất là quan trọng. Nói cho đúng, phải nói là gìn giữ ở nơi ngữ nghiệp, tức là thói quen của lời nói. Lời nói có bốn cách: nói dối, chuyện không nói có, chuyện có nói không, nói lời thêu dệt trau chuốt, nói lưỡi hai chiều, tới đây nói kia, tới kia nói đây, gây xích mích lì gián hai bên với nhau, nói lời hung ác, trù rủa chửi mắng. Nếu nói theo Hán Việt là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Đây là bốn cách nói gây nên tội lỗi của cái miệng, nên gọi là khẩu nghiệp. Tuy nhiên, nếu chúng ta dùng những lời nói ái ngữ, chân thật, hòa nhã, yêu thương, đoàn kết, xây dựng, vân vân, thì đó là ta đã khéo biết thanh tịnh hóa khẩu nghiệp. Nghĩa là ta khéo biết sử dụng lời nói có ý thức hạn chế theo chiều hướng thiện nghiệp. Đó cũng là ý nghĩa của tịnh khẩu. Chúng ta chỉ nói những điều khi cần thiết phải nói, nói trong tinh thần hiểu biết, cảm thông và có trách nhiệm soi sáng. Lời nói đó tất nhiên là sẽ mang lại cho chúng ta những điều lợi ích thiết thực cho mình và người. Hiểu theo nghĩa nói đó thì tịnh khẩu không có nghĩa là hoàn toàn câm lặng. Theo Thiền sư Nhất Hạnh, tịnh khẩu là một phương pháp thực tập rất sâu sắc, chứ không phải là chuyện cấm nói. Tịnh khẩu không có nghĩa là không nói mà thôi. Nó có nghĩa là quán chiếu bằng chánh niệm của mình những điều gì mình định nói. Tuy nhiên, trong các khóa tu, nếu Phật tử là người dự tu, xét thấy mình không có phận sự gì thì cũng nên phát nguyện tịnh khẩu không nói, để giữ cho tâm mình được thanh tịnh mà chuyên tâm niệm Phật. Theo tôi đó cũng là điều rất tốt, nhưng đó chưa hẳn đúng nghĩa của việc tịnh khẩu như đã nói ở trên. Việc tịnh khẩu này tùy theo mỗi tình huống mà Đức Phật có khi khen ngợi, nhưng cũng có khi Đức Phật của trách trong hàng đệ tử xuất gia của Ngài. Khen ngợi là khi Phật thấy trong chúng khéo biết trao đổi kiến giải tu học, trong ái ngữ, ôn hòa đoàn kết. Của trách là trường hợp có những vị hoàn toàn câm lặng, dù biết mình hành sai mà cũng không nêu ra để trao đổi luận bàn. Cứ chấp chặt câm lặng không nói một lời, đó là thái độ hoàn toàn không phải trong tinh thần tịnh khẩu Phật dạy. Vẫn biết việc giữ im lặng không nói là điều tốt, nhưng cũng phải tùy theo trường hợp. Thay vì không nói diễn tả bằng lời, lại ra dấu hiệu diễn tả bằng cách nói ở nơi tay, như ra dấu hoặc viết giấy vân vân, thì đó cũng là một cách nói, chỉ khác nhau bằng lời và hành động mà thôi. Cho nên tốt hơn hết là ta nên nói, nhưng chỉ nói những gì cần thiết đang nói, và phải nói bằng những lời ái ngữ hòa nhã êm dịu. Đó chính là cách tịnh khẩu hay nhất, và cũng đúng theo lời Phật dạy. Những ai có bệnh già hàm nói nhiều, thì trong những khóa tu, đó là môi trường tốt để ta thực tập tịnh khẩu bớt nói. Có tịnh khẩu như thế thì thân tâm ta mới được an lạc, và sự tu hành của chúng ta mới thực sự có tiến bộ vậy. Kính chúc Phật tử có nhiều tiến bộ trên đường tu học. Nằm niệm Phật có lỗi không? Hỏi: kính bạch thầy, con năm nay tuổi đã già trên 80, lại thêm có chứng bệnh đau xương sống, ngồi lâu không được. Con không biết trong khi nằm mình có nên niệm Phật được không? Có người nói nằm niệm Phật thì có lỗi, nên con không biết có phải như thế không. Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con rõ. Đáp: Phật tổ thường dạy chúng ta là niệm Phật trong bốn loại nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Nghĩa là niệm Phật trong tất cả thời gian và nơi chốn. Như vậy, nằm niệm Phật cũng không có gì trở ngại. Tuy nhiên, khi nằm niệm Phật thì Phật tử không nên niệm ra tiếng, vì niệm ra tiếng thì có lỗi. Còn nếu Phật tử chỉ niệm thầm thì không sao cả. Nhưng niệm Phật trong tư thế ngồi thì dễ được định tâm hơn, và ít bị hôn trầm bằng cách nằm mà niệm. Vì nằm niệm hay dễ đi vào giấc ngủ lắm. Trường hợp của Phật tử vì xương sống bị đau nên khó ngồi lâu, vậy Phật tử có thể linh động thay đổi trong bốn oai nghi mà niệm. Người tu tịnh độ muốn niệm Phật được bền lâu, phải tùy theo tinh thần, sức khỏe và hoàn cảnh mà chúng ta nên uyển chuyển linh động cho thích hợp. Không nên quá cố chấp cầu nể vào hình thức mà làm trở ngại cho bước tiến trong việc hành trì niệm Phật của mình. Nhân đây chúng tôi cũng xin được trình bày sơ qua về bốn cách niệm Phật thành tiếng mà trong kinh điển Phật Tổ đã chỉ dạy để cho Phật tử hiểu rõ thêm. Theo chư Tổ Liên Tông dạy, niệm Phật thành tiếng có bốn cách: 1. Cao thinh niệm, 2. Đề thinh niệm, 3. Kim cang niệm, 4. Mặc niệm, tức thầm niệm. 1. Cao thinh niệm. Cách này là chúng ta phải niệm lớn tiếng, nhất là trường hợp có nhiều người đồng niệm. Mặc dù niệm lớn tiếng nhưng tất cả đều phải giữ hòa âm với nhau, nghĩa là âm thanh của mỗi người phải giữ ở một cung bậc hòa nhịp với nhau. Không nên nghĩ mình có âm thanh tốt mà niệm lớn tiếng, làm áp đảo âm thanh của những người khác. Niệm như thế thì không nên. Niệm Phật đông người giống như là một buổi hòa nhạc, tất cả đều phải giữ tiết tấu ở một cung bậc không cao không thấp. Như thế thì khi phát ra âm thanh không bị chói tai. Đó là nói niệm Phật cao thinh khi có đồng người. Còn trường hợp nếu niệm Phật một mình thì chúng ta cũng có thể niệm lớn tiếng. Cách niệm này có cái lợi là dễ dẹp trừ vọng niệm. Vì khi niệm lớn tiếng thì những vọng niệm nghĩ rằng tính bậy khó có cơ hội sanh khởi. Nhưng với điều kiện là mình phải nhiếp tâm lắng nghe thật kỹ lại âm thanh của mình. Nghĩa là khi đó tâm và tiếng phải hiệp khắn với nhau và phải niệm âm thanh cho thật rành rẽ rõ ràng. Nên nhớ, khi niệm Phật không mau cũng không chậm. Tuy nhiên, niệm theo cách cao thinh này, chúng ta dễ bị hao tổn khí lực. 2. Đề thinh niệm là niệm thấp hay nhỏ tiếng vừa đủ nghe. Cách niệm này, tùy lực dụng, tối chỉ vọng niệm không bằng cách cao thinh, nhưng ít bị hao tổn khí lực tinh thần. Khi niệm lớn tiếng cảm thấy mệt thì liền đổi cách niệm nhỏ tiếng lại. 3. Kim cang niệm là chỉ niệm khẽ động môi mà thôi. Cách niệm này được cái lợi là hành giả có thể niệm nhanh hơn là niệm ra tiếng. Theo đạo nguyên pháp sư dạy thì niệm theo lối kim cang chỉ này, hành giả vừa không bị phí sức mà lại vừa được số câu nhiều hơn. Nếu như hành giả chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, theo Tổ Liên Trì cho rằng cách niệm kim cang trì này có thể được bền lâu hơn những cách kia. Vì niệm thầm mặc trì thì dễ hôn trầm, niệm lớn tiếng cao thinh trì cảm thấy phí sức. Tuy nhiên, tôi bảo chúng ta cũng không nên chấp một phương pháp nào cố định, mà hãy tùy nghi linh động thay đổi cho nó thích hợp. 4. Niệm thầm mặc trì. Đây là cách niệm ở trong tâm, nghĩa là chỉ có tâm niệm chứ không có khẩu niệm. Cách niệm này hành giả phải cẩn thận tinh ý lắm mới được, vì con khỉ ý thức nó hay chuyển nhảy lắm. Khi niệm, nếu chúng ta chỉ cần lơ đánh chăm chú một chút là nó sẽ chạy dòng khi nào mình không hay biết. Niệm Phật theo cách này thì Phật tử nằm vẫn niệm được. Niệm theo hai cách trên, khi phát ra thành tiếng thì không nên nằm mà niệm, vì như thế theo chư Tổ dạy đó là phạm vào cái lỗi khinh suất. Nói tóm lại, bốn cách niệm Phật nói trên, Phật tử tùy nghi linh động mà chuyển đổi, không nhất thiết phải theo một cách nào cố định. Việc tu hành niệm Phật, ta phải khéo léo tùy thời mà uyển chuyển, nhất là phải thích hợp với tinh thần, sức khỏe và hoàn cảnh của mình. Vì sự tu hành niệm Phật không phải là một ngày một bữa, mà nó đòi hỏi chúng ta phải gắng sức bền trí, dẻo dai lâu dài. Do đó chúng ta cũng không nên quá cố chấp cầu nể vào hình thức. Nếu như Phật tử không thể ngồi lâu thì Phật tử nằm niệm Phật bằng cách niệm thầm nói trên thì cũng không có lỗi chi cả. Điều này kinh sách Phật Tổ chỉ dạy rất rõ. Thậm chí những lúc đi vệ sinh chúng ta cũng vẫn niệm thầm, chỉ không nên niệm ra tiếng mà thôi. Nếu những nơi không thanh tịnh mà chúng ta niệm thành tiếng thì mới có lỗi, ngoài ra thì không có sao cả. Vì phạm vi trả lời câu hỏi nên chúng tôi chỉ trao đổi trình bày đại khái. Nếu Phật tử muốn biết tường tận hơn thì tôi khuyên nên tìm kinh sách đọc thêm. Kính chúc Phật tử thân tâm thường lạc, tịnh nghiệp tinh chuyên, chóng đạt thành sở nguyện.